Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 288. Một môn hai sa điêu, giường nằm trong buồng xe, giường dưới một tên con trai hành khách thức dậy phát hiện giường trên tiểu nha đầu không thấy. Dọa cho giật mình, sau đó thấy hành lý vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng trước thời hạn xuống xe đâu rồi. Này muội tử bệnh thần kinh, làm ra cái gì cũng bình thường, ngàn vạn lần chớ theo mất rồi. Lấy điện thoại di động ra, nam tử một bên gãi chân một bên gửi tin nhắn cho Trương Tiểu Manh. Hành lý vẫn còn, nhân không có ở, ta đi tìm một chút. Phát xong tin tức, nam tử ngửi một cái tay, nôn ọe một tiếng, đi ra ngoài tìm người. Ở tiết sau buồng xe tìm tới đang ở sạc điện gọi điện thoại Lưu Tiểu Hoa sau. Nghe lén đôi câu, cái gì nha, lạc là trong sân VIP phiếu. Hàng thứ nhất, mấy trăm đồng tiền ngươi mua một xúc xúc. Chưa chắc nhưng Lý Thiết Trụ tự mình đưa phiếu còn có giả bước. Người chính là cười nhân than, hỏi nhiều chút vấn đề thần đâm đâm lạc, có mua hay không mà, chỉ còn lại hai tờ rồi, không mua ta treo. Nam tử lắc đầu một cái trở về bong bóng mặt đi. Vốn tưởng rằng vào xí Nga văn hóa phân đến Trương Tiểu Manh thủ hạ, có cơ hội cho Lý Thiết Trụ làm bảo tiêu. Cái nào hiểu được Lý Thiết Trụ đánh nhau so với hắn còn mạnh hơn. Muốn một búa bảo tiêu nha. Cho nên, hắn liền luân lạc đến trình độ này. Bí mật theo dõi Lưu Tiểu Hoa, tùy thời báo cáo tình huống, vẫn không thể để cho nàng phát hiện. Cũng may, nhiệm vụ này không phải hắn một người nhân, đến Giang Hạ có người thay thế hắn, nếu không không bị phát hiện mới là lạ. Lưu Tiểu Hoa muốn hồng phải đi hồng mà, Lý Thiết Trụ cũng vậy, quang minh chính đại giúp muội tử không được sao? Cả nước ngũ đại cuộc so tài khu, để cho nàng từng bước đi chính là, ngược lại nàng tài kia cũng tuyệt đối không thể nào thông qua chọn, trừ phi là đi diễn xuất đóng vai quần chúng. Bằng vào Lý Thiết Trụ tài nguyên, còn có thể hơi chút đáng tin một chút. Tại sao muốn len lén? Ta tốt giỏi một cái chính quy bảo tiêu, bây giờ chỉnh lòng dạ nham hiểm. Nam Đô, Lý Thiết Trụ khai hoàn kinh đô đứng ca nhạc hội sau, cả đêm bay tới, sáng sớm lại nổi lên tới tập luyện. Trước nhất chàng khiêu vũ té hai lần, thiếu chút nữa chỉnh thành tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Mặc dù Lý Thiết Trụ bị cười nhạo, nhưng ca nhạc hội biển người, hiệu quả không tệ, nhất là một tên sau cùng khách quý Tùng Trúc Nhi xuất hiện. Nổ toàn trường, hôn một cái, toàn trường thống nhất hô to, Lý Thiết Trụ hơi lộ ra thẹn thùng, công cộng trường hợp chú ý ảnh hưởng. Tùng Trúc Nhi không nói hai câu nhón chân lên chính là một cái cường hôn. Hôn xong còn lau miệng, đặc biệt táp, ta lấn át trương. Chính là ta, các ngươi ai cũng khác nhớ. Đầu sắt oa đầu trùy cảnh cáo. Hiện trường lúc ấy liền nổ. Tất cả đều là cười ầm lên tiếng khen. Lý Thiết Trụ fan nữ căn bản không ghen. Fan hắn chẳng lẽ còn có thể là vì nhan giá trị. Nhà mình xấu xí ái đậu có thể tai họa một cái đại mỹ nữ. Fan nữ môn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Kiếm lời, fan nam môn càng không cần phải nói. Thích Lý Thiết Trụ chẳng lẽ còn có thể là vì tài hoa? Đương nhiên là bởi vì đại nhập cảm cường. Thay chúng ta hôn vị này đầu sắt tiểu tiên nữ. Phiếu giá trị, mụ mụ phen nãi nãi phen liền càng không cần phải nói. Trúc Nhi lên phòng khách, đẹp mắt, hạ được phòng bếp, có thể ăn, còn đùa bỡn rồi lưu manh. Kháng đánh, chức năng phong phú, nam đô vé đứng cũng bán được rất tốt. Lý Thiết Trụ và toàn bộ đoàn đội đều rất có hăng hái. Dù sao, rất kiếm tiền a, nói phải trái, mọi người thực ra cũng không có dự liệu được Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng có lớn như vậy. Chim cánh cụt cho Lý Thiết Trụ xếp hàng nhiều như vậy ca nhạc hội. Thực ra mới bắt đầu không phải hướng về phía đi kiếm tiền, mà là vì cho Lý Thiết Trụ mặt bài, chuẩn bị cứng rắn đẩy một lớp. Dù sao, toàn bộ cơm vòng sẽ không mấy cái chính kinh thích Lý Thiết Trụ. Cho tới tất cả mọi người cảm thấy mặc dù Lý Thiết Trụ bài hát êm tai, nhưng ca nhạc hội lực hiệu triệu khẳng định không quá được. kia hiểu được đến xem Lý Thiết Trụ ca nhạc hội cũng không phải người đứng đắn. Có tam 40 tuổi đại hán nhi, có 4-50 tuổi lão a di, còn có 5-60 tuổi đời ông nội, dĩ nhiên còn không thiếu được 20-30 tuổi tình lữ trẻ tuổi. Chính là không có thành đống fan nữ, có fan nữ cũng là phá lệ phân tán, cũng không có kết bè kết đội thành đoàn tới. Ngược lại, Lý Thiết Trụ cho đến bây giờ không có tiếp ứng một dạng. Ngược lại là có Trần Y Sâm, Tùng Trúc Nhi, Tiếu Trấn, Tiểu Nhạc Nhạc đám người tiếp ứng một dạng thành đoàn đến xem Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Cũng là một đạo kỳ cảnh. Người nói hắn có fan cơ sở đi, bình thường căn bản không nhìn ra. Người nói không có đi, mỗi lần xảy ra chuyện gì trên mạng thiên về một bên ủng hộ Lý Thiết Trụ. Xong rồi ca nhạc hội vé vào cửa còn bán được đặc biệt hỏa bão. Nghe nói có Hoàng Ngưu loại đem trong sân phiếu xào đến hơn 10.000 rồi. Đây là làm gì? Tiện nghi Lưu Tiểu Hoa. Luyện rồi 1 giờ. Lý Thiết Trụ lau qua mồ hôi nghỉ ngơi. Khiêu vũ quá lụy nhân rồi. So với bê gạch còn mệt hơn. Ở Lý Thiết Trụ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, hát nhảy ca khúc bị chặt đến chỉ còn tam thủ. Nhưng vẫn có chút không thể chịu được a. Justin làm vũ đạo cố vấn cùng toàn bộ hành trình khách quý. Một mực đi theo Lý Thiết Trụ huấn luyện. Hắn còn chưa đủ mở ca nhạc hội tư cách. Chim cánh cụt mượn cơ hội bưng hắn một chút. Lạp lạp nhân khí. Dù sao Lý Thiết Trụ mạnh hơn nữa, cũng mẹ nó không nhan giá trị không vũ kỹ a. Này thì cho Justin cơ hội. Xí Nga văn hóa cũng phải hơn chân đi bộ mà. Lừa còn có 5 cái chân đây. Justin nói. Trụ ca a, không phải ta xe gắn máy á. Người quả thật lại nhảy sai lầm rồi. Lý Thiết Trụ chỉ có thể gật đầu. Nếu không, chém nữa điểm ta động tác chứ. Người nhiều nhảy nhót. Đây là người nào ca nhạc hội à? Ca, người nói hết rồi là ca nhạc hội. Lại mẹ nó không phải diễn nhảy biết. Ây, lúc này Trương Tiểu Manh nói. Chém là không có khả năng chém. Phải nhảy, Lý Thiết Trụ. Được rồi, ta luyện nữa luyện. Tiểu Hoa bên đó đây. Trương Tiểu Manh lại nói. Toàn bộ hành trình đi theo đâu rồi? Không có chuyện gì. Người rốt cuộc chơi cái trò gì? Bởi vì cái Lưu Tiểu Hoa, ta đều phái bát cái bảo tiêu đi. Trong đó còn có 3 cái nữ. Người đem nàng mang hồng không lâu xong chưa? Dĩ nhiên, ca hát không được. Diễn xuất đi, Lý Thiết Trụ. Ta còn không biết chơi gì đây. Đây là nàng mẫu bên trên đại nhân ý tứ. Bảo là muốn đối với nàng hoàn thành một lần cả nước tính xã hội đánh dữ dội. Trương Tiểu Manh cũng run run một chút. Lưu tỷ cũng quá độc ác chứ. Lý Thiết Trụ nói. Ngược lại, ý là để cho Lưu Tiểu Hoa phanh được bể đầu chảy máu. Đối nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó tự giác hồi đi tiếp thu vật lý đánh dữ dội. Cuối cùng thật vui vẻ địa đi học trung học. Đại thẩm cho là để cho Lưu Tiểu Hoa kiến thức xã hội hiểm ác sau đó. Có thể để cho Lưu Tiểu Hoa ở cấp 3 càng cố gắng. Trương Tiểu Manh nói. Đáng sợ thuộc về đáng sợ. Nhưng ta luôn có một loại dự cảm. Các ngươi sợ là không ngăn được Lưu Tiểu Hoa hỏa a, tại sao? Không vì cái gì. Cảm giác, nàng bằng cái gì hỏa? Chỉ bằng nàng là một cái chân chính sa điêu. Ai còn không phải sa điêu rồi hả? Có thể có Tùng Trúc Nhi sa điêu. So với kia sa điêu rất nhiều ngươi còn chưa đủ hiểu muội muội của ngươi. Nói như thế nào đây? Loại khí chất này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Càng không thể nào bồi dưỡng. Nàng là trời sinh đó là có thể để cho người ta chết cười cái loại này. Kia ta bất kể. Ta chỉ muốn chấp hành Lưu đại thẩm mệnh lệnh là được. Nếu như nàng này cũng phát hỏa. Không liên quan đến chuyện của ta. Lưu đại tỷ quỳ đánh Lưu Tiểu Hoa. Quỳ. Cũng là quỳ xuống cổ Lưu Tiểu Hoa bên trên đánh. Có đạo lý. Nghĩ như vậy. Còn rất mong đợi, này gợi lên ta lúc trước ở công trường mỗi ngày thưởng thức Lưu Tiểu Hoa bị đòn nhớ lại. Lý Thiết, Trụ nhớ lại tốt đẹp chuyện cũ. Liền mở điện thoại di động lên nhìn một chút WeChat. Quả nhiên, hơn 10 đầu tin tức. Ca, ngươi tại sao không cho lãnh ba cho ta pass thẻ? Tốt ca ca, van ngươi, cho ta thông điểm quan hệ chứ. ta vào chọn là được. Còn lại ta tự lực cánh sinh. Bằng ta bản lĩnh, ít nhất có thể đi chung kết quyết tái. Nếu không ngươi cho ta viết bài hát chứ. Ta nói là ta viết. Ca, giường dưới huynh đệ chân thật là thúi a. Đút lót tiền mua cho ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn chứ. Thiết trụ cẩu, tại sao không đáp lời? Cẩu, uông uông, tức chết ta mất, chờ ta đỏ ta đuổi ra khỏi ngươi. Ca ca, ngươi có được hay không à? Ta phiếu thế nào không tốt bán? Mới bán một tấm, còn thấp hơn giá thị trường. Mới 1.500. A, Lý Thiết Trụ trở về 3 chữ. Thoáng lược dấu chấm câu phù hiệu đều lười được đánh một cái. The Voice chọn kéo dài 5 ngày. Cả nước ngũ đại cuộc so tài khu, bao gồm hải ngoại cuộc so tài khu, đồng thời khởi động, không ít người đều là điên cuồng chọn, một ngày một thành chạy, đều là nhiều chút muốn nổi danh muốn điên rồi, tỉ như Lưu Tiểu Hoa như vậy. Buổi trưa ăn hộp cơm thời điểm, Lý Thiết Trụ liền nhận được tin tức, Lưu Tiểu Hoa ở Giang Hạ cuộc so tài khu chọn hát, lão tài xế mang dẫn ta, bị đuổi xuống đài. Bảo an mời người thời điểm, nàng còn quật cường biểu thị, ta Lưu Tiểu Hoa còn sẽ trở về. Trương Tiểu Manh nói, ta vừa mới quét đầu âm, quét đến Lưu Tiểu Hoa hôm nay hiện trường tiếng hát, người muốn nghe một chút sao? Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu, không được. Một lát sau, Lý Thiết Trụ lại nói, vậy thì thả để xuống một cái đi, âm thanh của ngươi mở điểm nhỏ, ta cách xa một chút nghe. Chết già kê ngơ ngác ngỗng, ngỗng phải đi tỉnh thành. Lý Thiết Trụ một miếng cơm phun ra ngoài, đóng, Trương Tiểu Manh đóng video, mình cũng lau một cái mồ hôi, nói, điểm đáng khen lượng phá triệu, Lưu Tiểu Hoa chính mình còn đắc ý địa phát rồi này cái video. Bây giờ fan của nàng số đều nhanh 2 triệu rồi. Còn có rất nhiều ngoại hiệu Trung Hoa tốt giọng, Tử Vong Chi Hoa, Thép Đầu Oa, Mà Âm Giáo Chủ. Chấm ngoặc kép, thần mẹ nó Thép Đầu Oa. Lý Thiết Trụ khẩu vị giảm nhiều. Không bớt lò a, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Còn có một càng không bớt lo. Đầu sắt oa ở Lưu Tiểu Hoa video phía dưới nhắn lại. Cương ca ở trên cao. Xin nhận tiểu thiết xá một cái. Thu thần thông đi. Điểm đáng khen 600.000 rồi. Đại minh mục đích trương mật địa cho Lưu Tiểu Hoa bơm hơi rồi. Nhất định chính là, ca của ngươi không để cho ta cho ngươi tiền. Kia chị dâu thì ta cho ngươi chút fan đi. Rõ ràng là nhất đoạn khó nghe đến quỷ xúc ca hát video. Dĩ nhiên hỏa ra chân trời. Càng đáng sợ hơn xảy ra chuyện rồi. Cũng không biết là bởi vì Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi quan hệ. Hay là bởi vì Lưu Tiểu Hoa thật có nào đó thần dị quỷ xúc khí chất duyên cớ. Càng ngày càng nhiều minh tinh tới nàng video hạ nhắn lại. Trần Y Sâm, Trung Hoa âm nhạc thấy được ánh dạng đông. Đầu chó biểu tình, quan song song, trước mặt giấu tiền 1 năm video toàn bộ xem xong. Chúng ta tấm gương, dịch tiểu mau, tiểu hoa áo lợi cấp. Chờ ngươi đỏ ca cho ngươi viết ca khúc. Lãnh ba, tỷ liền là ưa thích loại người như ngươi bị đánh không khóc quật cường sức lực. Cố gắng lên bị đánh. Chúng ta thích xem. Triệu Lệ Á, Tiểu Hoa, chờ ngươi trở lại ta mời ngươi ăn Mao Cai. Trần Xích Xích, Lưu Tiểu Hoa, mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà bị đón. Lộc Cáp Ni, Tiểu Hoa rất có năm đó ta phong độ. Dương Phi Việt, sư cô cố gắng lên. Tồi tệ nhất là năm nay dựa vào cha nuôi quan hệ. Trộn thành Đông Hải cuộc so tài khu đạo sư Tiếu Trấn. Ngươi là huynh đệ của ta muội tử. Chính là ta muội tử. Tới Đông Hải, ca cho pass thẻ. Lý Thiết Trụ cảm thấy nháo tâm. Nhưng đầu âm các khán giả cảm thấy vui vẻ. Lý Thiết Trụ một môn hai xa điêu. Cũng là không người nào. Quả nhiên có phải hay không là người một nhà không vào nhất gia môn. Hữu duyên thiên lý đi lên mộ phần. Này Lưu Tiểu Hoa biểu diễn tập cầm. Không thể so với Xuân Vãn đẹp mắt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.